không còn chờ nữa. Đời xóa đi kỷ niệm ấy rồi. Anh tiếc mãi lỡ lầm như tầm người, buồn mênh mông nuốt hận với đời. Thế là mùa đêm không còn chờ nữa, chim sẻ rừng trốn về núi bên kia. Vầng trăng ấy thành vầng trăng âm hành, đêm hoang sơ cô độc ngày hè. Thế là muộn vòng quay không trở lại, con chim non vỡ cánh bay đi. Ngơ ngác chiều côi cút ấy, ngơ ngác cỏ hoa, ngơ ngác ngày về. Thế là muộn em không còn đợi nữa, để chưa vầng trăng chia những yêu thương. Thế là muộn em không còn đợi nữa, anh trở về trong câu hát ngu ngơ. Thế là muộn em không còn chờ nữa, đời xóa đi kỷ niệm ấy rồi. Anh tiếc mãi lỡ lầm như tầm người, buồn mênh mông nuốt hận với đời. Thế là muộn em không còn chờ nữa, chim sẻ rừng trốn về núi bên kia. Vầng trăng ấy thành vầng trăng ám ảnh, đêm hoang sơ cô độc ngày hè. Thế là muộn vòng quay không trở lại, con chim non vỡ cánh bay đi. Ngơ ngác chiều côi cút ấy, ngơ ngác cỏ hoa, ngơ ngác ngày về. Thế là muộn em không còn đợi nữa, để chưa vầng trăng chia những yêu thương. Thế là muộn em không còn đợi nữa, anh trở về trong câu hát ngu.